Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 263, trao đổi. Có điều có mới tình báo, Konoha người chuyển sinh ra các đời Hokage, thế nhưng hiện tại xuất hiện người sau khi đệ nhị Hokage. Cái khác cũng không biết ở nơi nào, hẳn là bảo vệ Naruto đi. Yakushi Kabuto nghi hoặc nói rằng, đệ nhất Hokage cũng có ở đây không? Obito nhìn một chút sau lưng quan tài, sau đó mở miệng nói rằng, trước tiên dùng 5 cái đại danh đi trao đổi cửu vĩ. Nếu như đối phương không đáp ứng liền đem hắn mới đi ra đi. Phải, Yakushi Kabuto tay sờ sờ mặt sau quan tài sau đó mở miệng nói rằng, Bạch Jesu. Đi thăm dò xem cái khác 3 cái Hokage vị trí. Obito liếc mắt nhìn Bạch Jesu. Bạch Jesu hòa vào dưới đất, sau đó biến mất rồi. Konoha, ta muốn đi ra ngoài. Đại gia đều ở chiến đấu, tại sao chỉ cần ta cần trốn ở chỗ này? Ta hiện tại cũng là rất mạnh, có cửu vĩ chakra sẽ không thua cho bọn họ. Naruto ở nơi đó lớn tiếng hô. Hắn bị giam ở một cái to lớn đầu gỗ bên trong phòng. Lại đầu gỗ phía ngoài phòng ngồi 3 người. 3 cái nhìn 4 phía. Được rồi, Naruto không muốn hô. Mục tiêu của đối phương chính là ngươi. Ngươi liền ở ngay đây ở lại. Các loại thời cơ đến liền thả ngươi đi ra ngoài. Đệ tứ Hokage ở nơi đó an ủi Naruto. Đệ tam cũng là cười nhìn Naruto. Hashirama ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại nhận biết tất cả xung quanh. Ở phía xa một cái bóng người màu trắng từ trên cây chậm rãi xuất hiện. Sau đó nhìn phía xa 3 cái Hokage, sau đó nhìn sau lưng đầu gỗ gian nhà, lại đi xem 3 cái Hokage thời điểm đã biến thành 2 người. Đi đâu? Bạch Jesu trong nháy mắt cảm giác không đúng xem. Một cái tay trực tiếp nắm lấy cổ của chính mình. Bạch Jesu quay đầu lại sau đó nhìn mình sau y diện Hashirama. Sau đó bước chân trực tiếp trong lòng đất bộ rễ lên xúc đụng một cái. Sau đó đệ nhất tin tức trực tiếp xuyên ra ngoài. Hashirama trên tay dùng sức. Trực tiếp đem Bạch Jesu bóp chết. Sau đó ném ở trên mặt đất. Lại một lần nữa trở lại con ngồi địa phương. Ở Obito xung quanh, một cái mới Bạch Jesu xuất hiện, sau đó nói, Naruto bị giam ở có cái kết giới bên trong. Xung quanh có 3 cái Hokage người thủ hộ, vừa đi ra ngoài trong nháy mắt liền bị đối phương phát hiện ra. Sau đó chỉ truyền về tin tức, Obito nói xong nhìn về phía Yakushi Kabuto, nhường ngươi người đều kéo đi ra đi, ở 3 cái Hokage bảo vệ cho. Dựa vào bọn họ là không cách nào nắm lấy Naruto. Obito trực tiếp mở miệng nói rằng, tại sao 3 cái Hokage mạnh hơn vậy? Yakushi Kabuto còn muốn lại thử một chút. Đó là ngươi không biết tên kia mạnh bao nhiêu. Obito nhìn Yakushi Kabuto nói rằng, người khác khả năng đều cho rằng Hashirama cùng Madara mạnh hơn cũng chính là cùng Hokage như thế. Thế nhưng Obito biết, Madara cái kia nhà cường căn bản không phải dựa vào số lượng là có thể đánh qua. Mà lúc đó Madara cùng cửu vĩ đồng thời đều không phải đệ nhất đối thủ. Như vậy đệ nhất lại về cường nói mức độ nào? Vậy cũng tốt, liền để bọn họ trước tiên lui ra ngoài được rồi. Yakushi Kabuto bắt đầu khống chế tất cả mọi người lui lại. Bạch Jesu đại quân lập tức liền muốn đến. Đến thời điểm phối hợp ngươi uế thổ chuyển sinh đại quân. Lại một lần nữa phát động công kích đi. Obito ngồi ở Madara trên quan tài. Sau đó nhìn phía xa. Chúng ta hiện đang làm gì đó? Yakushi Kabuto hỏi. Chờ đợi Hắc Jesu. Obito mở miệng nói rằng. Konoha hết thảy mọi người nghi hoặc nhìn đối diện kẻ địch. Đối diện uế thổ chuyển sinh người không ngừng lại lui lại. Mấy vị Hokage đại nhân, kẻ địch không biết phát sinh cái gì, đột nhiên bắt đầu lui lại, mấy người liếc nhìn nhau, sau đó đứng ở cùng nhau. Làm quân sư Narashikaku cũng là ở nơi đó kết trầm tư. Chúng ta muốn truy sao? Đệ Tam Tsuchikage đột nhiên mở miệng nói rằng, đối phương đột nhiên lui lại rất là kỳ quái, là cơ hội cũng có thể là cạm bẫy. Không đi, ở không cách nào xác nhận đến cùng phát sinh cái gì. Vẫn là tổ tiên kiến quân lính, tuy rằng lần này phản ứng rất nhanh, thế nhưng cho rằng vội vàng vấn đề, vẫn có một ít không đủ. Shikaku mở miệng nói rằng, hay là cái kia thành công? Sunet đột nhiên nói rằng, hết thảy mọi người nhìn về phía Sunet. Vào lúc này, đột nhiên một người chạy vào, sau đó thở hồng hộc lớn tiếng nói, vừa truyền đến tin tức, đại danh bên kia bị tập kích, 5 cái đại danh toàn bộ bị bắt đi. Hoành, tình huống thế nào? Tsuchikage tay trực tiếp vỗ vào trên bàn, nghe ta mệnh lệnh, thành lập truy kích tiểu đội, lập tức cứu viện đại danh nhóm. Shikaku lập tức bắt đầu thành lập quân lính, bắt đầu khởi xướng tiến công. Nhưng là, Shikaku còn muốn nói điều gì? Không có nhưng là, nghe theo mệnh lệnh, Sunet kiên quyết nói rằng, phải, ngoặc kép, đối phương bắt đầu thành lập tiểu đội, đi ngăn cản Hắc Jesu. Bạch Jesu đem mình được tin tức lan truyền cái Obito. Cần giúp một tay không? Yakushi Kabuto sẽ trộm đầu đến cười nhìn Obito. Đi đánh lén đối phương phái ra tiểu đội. Bạch Jesu nói cho Hắc Jesu. Nhưng Hắc Jesu tốc độ nhanh hơn chút nữa. Nếu như mấy cái Hokage đi vào lời, như vậy kế hoạch lần này rất có thể thất bại. Phải. Bạch Jesu đem tin tức chuyển cho Hắc Jesu. Hắc Jesu cũng bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Chúng ta muốn truy kích sao? Choji nhìn bên cạnh Shikamaru nói rằng. Shikamaru bắt đầu trầm tư. Rõ ràng truy kích đối với hiện tại ninja liên quân rất là bất lợi. Thế nhưng tại sao hay là muốn truy kích đây? Lẽ nào phát sinh đại sự gì? Mục tiêu của đối phương hẳn là cửu vĩ. Thế nhưng Naruto hiện tại còn ở trong thôn. Đối phương bắt đầu lui lại liền nói rõ có thể được cửu vĩ thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc, đến cùng là cái gì? Đột nhiên Shikamaru ngẩn người sau đó khó mà tin nổi nhìn mặt sau Hokage nhà lớn. Sẽ không là đại danh nhóm bị tóm đi. Đáng chết, nếu như đại danh bị tóm, đối phương dùng 5 cái đại danh đem đổi lấy cửu vĩ. Đến lúc đó lại nên làm gì lựa chọn đây? Shikamaru nhíu mày lên. Choji nhìn bên cạnh Shikamaru. Ở Shikamaru mỗi lần lộ ra vẻ mặt như thế thời điểm liền nói rõ có đại sự muốn phát sinh. Ở Konoha làng bên ngoài, hai tên này chặn lại rồi đệ nhị Hokage đường. Ồ, Ginkaku, này không phải đệ nhị Hokage sao? Đúng đấy, Ginkaku chính là đệ nhị Hokage à. Tobirama hiện ở không có thời gian cùng hai người này nháo. Trực tiếp ý chí kunai ném ra ngoài. Sau đó dùng phi lôi thần biến mất ở trước mặt hai người. Phái ra tốc độ nhanh nhất đệ nhị Hokage sao? Yakushi Kabuto nhìn bàn cờ ở nơi đó trầm tư. Nếu như đệ nhị Hokage còn thật sự có điểm khó có thể ngăn cản. Đối phương có phi lôi thần loại này không gian nhẫn thuật. Có điều tên kia cũng sẽ đi. Đệ nhị Hokage đi cứu đại danh. Ngăn cản tiểu đội không có bất kỳ tác dụng gì. Yakushi Kabuto nhìn mặt sau Obito nói rằng. Bạch Jesu, Hắc Jesu còn chưa tới sao? Obito trực tiếp hỏi Bạch Jesu. Nhanh hơn, lập tức, đệ nhị Hokage tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng không đuổi kịp, Bạch Jesu vừa dứt lời. Một người mở miệng nói rằng, ta đã trở về. Hắc Jesu mặt sau treo 5 cái đại danh. Ở nơi đó nhìn 3 người. Đi thôi, gặp gỡ bọn họ đi. Nhường bọn họ lựa chọn đi. Obito từ trên quan tài nhảy xuống. Đi đầu đi về phía trước. Vậy hắn đây, Yakushi Kabuto tay đặt ở mặt sau trên quan tài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.